Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1114, đệ 1114 chương oán khí tấm bia đá. 3. Sao sao sao đinh linh linh, tiểu trung dễ nghe thanh âm, ở lộ trống đồng ruộng tản ra tới. Mang theo âm khí quỷ hồn sở không thể chịu đựng ánh sáng từ trường hướng A Bảo nhộn nhạo khai đi. Ha ha ha ha, A Bảo vẫn như cũ sắc nhọn mà làm giọng nữ cười to. Ta cùng hắn đã hòa hợp nhất thể. Ngươi giết ta, chẳng khác nào giết chết hắn. Ha ha ha ha, nhìn đến tiểu trung tiếng vang đối nó cư nhiên không có bất luận cái gì tác dụng. Dương Tử Mi tâm trầm xuống dưới, nàng cũng nhìn ra, cái này bám vào người cùng tầm thường bám vào người không giống nhau. Tầm thường quỷ hồn bám vào người, đều chỉ là bám vào người thân thể thượng, đem nguyên bản gửi lại bên trong hồn phách ngăn chặn, do đó có thể điều khiển thân thể. Nhưng là, cái này oán khí phụ không phải thể, mà là hồn phách. Nó cư nhiên đem nó hồn thức rót vào A Bảo nguyên lai hồn thức bên trong. Không phải hai cái độc lập thể, mà là trọn vẹn một khối. Ngươi chung có ta, ta chung có ngươi, vô pháp phân rõ mở ra. Dương Tử Mi hãn nhiên, nàng lần đầu tiên tiếp xúc đến loại này hồn phách dung hợp. Nàng có điểm chân tay luống cuống, tiểu thiên, gợn sóng. Làm sao, nàng chỉ có đem hy vọng ký thác ở tiểu thiên gợn sóng trên người. Gợn sóng lắc đầu, tiểu thiên cũng lắc đầu. Ha ha ha ha, A Bảo lại sắc nhọn nở nụ cười. Cười đến làm Dương Tử Mi thật muốn nhất kiếm thứ chết hắn. Nếu tạm thời tìm không thấy biện pháp đem A Bảo khôi phục bình thường, kia chỉ có trước đem hắn ngăn lại. Chờ đến đêm ngọn lửa cục hoàn toàn phá hủy, lại tế làm tính toán. Dương Tử Mi đem tam căn ngân châm từ nhẫn chữ vật hoàn đem ra. Thân hình chợt lóe, hoảng đến A Bảo sau lưng, trực tiếp đâm vào hắn thiên linh huyệt. A Bảo bị ngân châm đâm trúng, mí mắt vừa lật, hôn mê trên mặt đất. Dương Đại Sư, A Bảo đây là... Hoắc Văn Hoa thấy A Bảo một bộ người chết bộ dáng nằm trên mặt đất, cũng liền khẩn trương hỏi, không có việc gì, chỉ là hôn mê, hắn hiện tại bị kia oán khí bám vào người, hơn nữa này oan hồn đã cùng hắn nguyên lai hồn rối rắm nhất thể. Vô pháp tách ra, chỉ có tạm thời làm hắn chết ngất qua đi, muộn điểm lại nghĩ cách. Dương Tử Mi giải thích nói. Nàng chế trụ A Bảo thân thể, phong bế hắn thần thức, cũng tự nhiên bao gồm phong bế kia cổ oan hồn thần thức, không cho nó tới quấy nhiễu bọn họ hành động. Dương Tử Mi làm hai cái bảo tiêu đem A Bảo nâng đến một bên đi, khai quật hoạt động tiếp tục tiến hành. Muốn hoàn toàn đem này ngọn lửa cục hủy hoại, nhất định phải đến tìm được chôn ở phía dưới mắt trận. Mặt khác mấy cái bảo tiêu, bởi vì A Bảo đột nhiên bị quỷ hồn bám vào người, đều lòng còn sợ hãi, đối với loại này khai cuộc bắt đầu sinh ra nhất định mâu thuẫn cảm xúc, lo lắng cho mình sẽ trở thành tiếp theo cái bị bám vào người đối tượng. Hoặc Văn Hoa thấy bọn họ lười biếng không nghĩ động bộ dáng, ở một bên nói, lần này sự tình thuận lợi. Trở về không ai khen thưởng 10 vạn tiền thưởng. Nếu không, đuổi việc. Này đó bảo tiêu đều là kinh nghiệm phong phú bảo tiêu. Trước kia cũng đi theo quá mặt khác lão bản. Lại không có một người có thể giống Hoắc Văn Hoa như vậy ôn hòa hiền hậu lương cao. Đối đãi bọn họ giống đối đãi người nhà. Mọi cách chiếu cố. Bởi vậy, bọn họ đối Hoắc Văn Hoa cũng tương đương trung tâm mà đi. Nếu bị đuổi việc nói, muốn lại tìm được như vậy hảo lão bản liền khó khăn. Huống chi, giải thưởng lớn dưới có dụng phu, bọn họ cũng liền dứt bỏ sợ hãi, tiếp tục nỗ lực đi khai quật. Dương Tử Mi cũng không trông cậy vào bọn họ quá nhiều. Cùng gợn sóng Tiểu Thiên cùng nhau động thủ, huyết, một cái bảo tiêu một sạn đi xuống, bỗng nhiên kinh hoàng kêu lên. Đại gia ánh mắt chiều hắn nhìn lại, chỉ thấy ở hắn sạn hạ, cuồn cuộn không ngừng mà chảy ra đỏ tươi chất lỏng, mang theo nhàn nhạt tanh hôi vị, thật sự giống máu tươi giống nhau. Kia bảo tiêu cầm sạn lùi lại vài bước, kinh hoàng mà nhìn kia tiếp tục trào ra tới huyết, không biết chính mình rốt cuộc đào đến thứ gì, làm cho như vậy xuất huyết. Sao sao sao, hết chương.